anh mở đường em yểm trợ thả dây dài, câu đại thần. Chương 20, ra tay đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ bang chủ đại nhân dùng mọi cách dạy dỗ, kỹ thuật đánh lén của Thù Tiểu Mộc càng ngày càng xuất sắc, không thể đòi hỏi cô đã giỏi lại càng giỏi hơn, cái gì mà mãn công mãn phòng, kỹ năng của ngựa vân vân, đối cô mà nói xứ như là kinh thánh, xem không hiểu cũng không nhớ nổi. Tất cả các kỹ năng của thích khách cô chỉ biết 4. Thôi mệnh, ẩn thân, ảnh sát, địa hành. Trạng thái thôi mệnh là tâm pháp cứu mạng của thích khách, hàm ý là không thể lảng tránh, khi ở trạng thái này, một chiêu ảnh sát của cô có thể làm người ta mất 8.000 máu. Vào thời điểm mà mọi người đều bồi hồi giữa có cánh và không có cánh đó, đúng là làm cho người ta nhức cả trứng trứng, mà địa hành có thể giúp thích khách ở trong trạng thái không bị công kích, quả thật đúng là bảo vật của những thích khách khoái đi du lịch qua màn hình máy tính, đánh lén xong rồi chạy trốn trên chiến trường. Nguyên văn là đàn đông, một từ thịnh hành trên mạng Trung Quốc, do người chơi World of Warcraft sáng tạo ra, hàm nghĩa là chỉ những người quá mức nhàm chán mà làm ra đủ. Loại chuyện không hợp với lẽ thường, cũng chỉ trạng thái nhàm chán. Như, dỗi rảnh đến đàn đông, hiện tại L những chuyện kỳ lạ không hợp, với lẽ thường cũng gọi là đàn đông, bởi vì kỹ năng cũng chỉ nắm, giữ được 4 chiêu này cho nên bánh bao dùng rất là thuận buồm xuôi. Gió, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, thuần thục tự nhiên. Dần già, bang chủ đại nhân tự nhiên cũng phát hiện được tác dụng đặc biệt của đồ nhi nhà mình, vì thế khi đi chiến trường, cuối cùng cô không cần đoạt cờ nữa, phá tan lời tiên đoán rằng cô sẽ đi đoạt cờ cả đời của rất nhiều người trước đây, vì thế trên chiến trường, bình thường bang chủ đại nhân vác trường đao búa tạ chạy trước hấp dẫn ánh mắt kẻ địch. Nữ thích khách mặc áo đen quần cụt chạy phía sau lén lút tập kích. Ở thời điểm tình hình chiến đấu hai bên đang giằng co lặng lẽ thu hẹp. Khoảng cách tung một chiêu ảnh sát giết xong nhanh chóng lùi đi chạy. Như điên về hướng an toàn, thông thường người bỏ mạng dưới song đao của cô chỉ cần phản ứng chậm một chút thì ngay cả bóng dáng cũng không nhìn. Thấy, chỉ thấy cột máu của mình tự nhiên hụt đi mất một nửa. GT, vì thế vô số người quen đều bị trúng đòn này, nhất là cung tiễn thủ giống. Một giây giết 3.000, khả năng tấn công cao, kỹ năng có tầm bắn xa, tốc độ di chuyển cũng rất nhanh, nhưng lượng máu, phòng ngự pháp thuật và phòng ngự vật lý thì đúng là một bi kịch, không bị thích khách áp sát thì không sao, bị người ta tiếp cận rồi thì chỉ có chết gọn gàng. Sạch sẽ, lúc vừa mới bắt đầu anh ta vẫn không để ý tới thù bánh bao, cảm thấy khả năng thao tác của cô, mình còn không rõ sao. Vì thế một lòng, một dạ tấn công thánh kỵ sĩ, không ngờ kia bánh bao tung một chiên ảnh, sát cung tiễn thủ liền đau đến giơ chân, cuối cùng chết thảm dưới trường đao của hoang hỏa, chịu thiệt nhiều lần, anh vừa thấy Thù Tiểu Mộc ẩn thân lập tức sử dụng kỹ năng đánh cô bay ra, không cho cô lại gần, bánh bao buồn rầu một trận, bang chủ đại nhân lập tức nghĩ ra chiêu mới, trình tự đánh lén cung tiễn thủ liền biến thành địa hành, độn thổ chạy vội tới trước mặt đối phương, sử dụng kỹ năng, lập tức cẩn thân, sau đó ảnh sát. GT, phương pháp này dùng với một giây giết 3.000 có đôi khi mất linh, động tác của anh ta rất nhanh, thường xuyên chưa kịp ẩn thân đã bị đánh văng ra, mà một số cung tiễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thủ đáng thương động tác hơi chậm một chút cũng chỉ có thể nhìn thanh. Máu đáng thương của mình rút nhanh như vũ bão mà chảy hai hàng nước mắt. Hai người bình thường không đi đường lớn, chỉ lảng vẳng quanh những đường nhỏ dọc theo đông doanh, tây doanh, chọn những kẻ lạc đàn mà xuống tay. Dần đàn cũng an ý hơn, khi phát hiện mục tiêu, bang chủ đại nhân vừa tiến lên liền tung chiêu gây choáng, thủ bánh bao liền lập tức ẩn thân. Sau đó ảnh sát một phát lập tức quay lưng bỏ chạy, phối hợp có thể nói là không chê vào đâu được. Buổi tối, bánh bao vẫn loanh quanh chiến trường như cũ, khi đó đã qua thời gian xin vào đội trong chiến trường, cô vào chiến trường liền thành phe đối địch với bang chủ đại nhân, bánh bao rất sợ hãi. Bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ, sư phụ, bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn, đừng sợ, bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ, nhưng mà, bang chủ đại nhân đề xuất, bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn, nhìn trong đội của nhóc ai có cấp bậc cao nhất, trang bị tốt nhất, đi theo hắn ăn trực. Bánh bao liền ngắm nghía đám đồng đội tìm kiếm đối tượng ăn trực cơm, đột nhiên một tin tức hệ thống nhảy ra. Hệ thống, một giây giết 3.000 mời bạn nhập đội, đồng ý cự tuyệt. Thù Tiểu Mộc đột nhiên cảm thấy bùi ngùi vì thế sự vô tình, nhưng cô vốn là một người không biết từ chối, đành phải nhăn nhò uốn éo vào đội. Một giây giết 3.000 vốn cùng đội với bà xã, Nhược Thủy, bởi vì xin đúng, lúc hai người còn cùng một phe, Thù Tiểu Mộc cảm thấy mình biến thành kẻ thứ ba sáng choang. GT, kỳ thật cung tiễn thủ và thầy thuốc cũng không tương xứng, mọi người nghĩ xem, một kẻ có tiếng là cạp chân vàng, chạy nhanh như gió, một kẻ khác thì nổi tiếng chân ngắn, là môn phái duy nhất trong thiên hạ không có kỹ năng gia tốc, nói chạy còn xúc phạm đến chữ chạy nhiều nhất chỉ có thể kêu là di động, đúng vậy, di động. GT, bạn nói xem tổ hợp như vậy, có thể tạo nên hiệu quả gì sao? May mà một giây giết 3.000 ở chiến trường cũng không cần nhân vật. Trị liệu hỗ trợ, với điểm phòng ngự của cung tiễn thủ nếu người ta không tiếp cận được, có người trị liệu cũng không dùng được. Kỹ năng căn, bản là không đánh tới anh ta, đương nhiên nếu đã bị người ta áp sát thì có người trị liệu cũng không bằng không. Thời gian sử dụng kỹ năng bơm máu đã đủ cho anh ta thăng thiên. Cho nên phương châm chiến lược của hai người là một giây giết 3.000 cầm cung đứng xa ngắm bắn em. Gái nhược thủy cưỡi ngựa đi theo phía sau anh ta ăn ké danh vọng, có đôi khi gặp tình thế nguy cấp xuống ngựa tiến hành trị liệu một chút. Mà tốc độ của thù bánh bao tuy rằng không theo kịp một giây giết 3.000. Nhưng vẫn dễ dàng đuổi kịp nhược thủy, hai người cũng không nói chuyện, trong kênh đội ngũ thù tiểu mộc cũng không biết bọn họ có nói chuyện riêng với nhau không, dù sao cô cũng không hứng thú với chuyện này. Nữ, thích khách cấp 6 hai ẩn thân đi theo thấy một giây giết 3.000 đánh lén ai liền tiến lên cho một chiêu ảnh sát. Kỳ thật thích khách và cung tiễn thủ thật sự là một tổ hợp rất giỏi, ngay cả mạn đà la giỏi. Thao tác như vậy cũng bị hai người xử đẹp, hai môn phái này một người tấn công tầm xa, một người công kích tầm gần, bạn đề phòng thích khách sẽ bị cung tiễn thủ bắn thành con nhím, bạn đề phòng cung tiễn thủ sẽ bị thích khách đâm cho người đầy lỗ thủng. Mạn Đà La dùng chiêu lê hoa cắt đằng quyện điều, kỹ năng của cung tiễn thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giết thù tiểu mộc nhưng, cũng cực kỳ không cam lòng ngã xuống dưới ống quần phi thiên của một giây giết 3.000, GT, phản ứng của Mạn Đà La là, quay lại cũng không tính là báo thù, có lẽ những người giỏi thao tác, luôn thích chứng tỏ sự siêu việt của mình, anh ta muốn ra tay giải quyết tổ hợp này. Phương pháp sử dụng cũng đơn giản, trực tiếp đi tới trước. Mặt một giây giết 3.000, sau đó dùng chiêu cuồng ảnh kiếm khóa 3.000 lại, lúc thù bánh bao chưa kịp phản ứng thì tung ám khí thôi miên thù. Tiểu mộc lúc này 3.000 đã chạy ra xa, anh lại dùng chiêu tăng tốc hóa huyết, sau đó lại một chiêu tàn ảnh kiếm, khiến cho người ta chỉ còn con đường chết, anh ta phóng ra một đoạn xa, một giây giết 3.000 mới chậm rãi ngã trên mặt đất, điều này làm cho thù bánh bao rất là bất an, phòng ngự của cung tiễn thủ thật sự quá thấp, chỉ cần ai tùy tiện xông lên, sẽ bị mất tới nửa thanh máu. Thù tiểu mộc cảm thấy mình vẫn thích phối hợp với sư phụ hơn, nói một cách hình tượng thì nếu thánh kỵ sĩ là một con Labrador, như vậy một giây giết 3.000 chính là một con Chihuahua liều chết. No, lúc này dù sao cũng là đối địch, một giây giết 3.000 vừa chết, thù tiểu mộc cũng đành phải nhắm mắt chờ sống lại. Sau đó không biết từ khi nào thích khách kia đã mở bảng kỹ năng ra, nháy mắt liền ẩn thân biến mất tại ven sông nhỏ ở chiến trường, không biết đi đâu. Thù tiểu mộc đi theo em gái. Nhược thủy đương nhiên là không có lời nào để nói, các cô chỉ có thể chờ một giây giết 3.000 tìm đến, không ngờ thánh kỵ sĩ lại tìm đến trước. Anh ta xách xong chùy đuổi theo một chiến sĩ thiên cơ kia bị rơi xuống nước chỉ có thể giáng lội tới. Phía sau tuy rằng hoàng hỏa tứ chi phát triển, trang bị rất năng, nhưng ở trong nước vẫn hết sức linh hoạt, anh ta nhẹ nhàng lướt nước một lần nữa chặn đường. Thiên cơ chỉ còn lại 1/3 máu, em gái nhược thủy lúc đó đã chạy tới gần, dùng chiêu mịch chuyển đan để khôi phục hơn 8.000 máu cho chiến sĩ thiên cơ. Thù tiểu mộc đứng sang một bên, chiến sĩ hoàng hỏa đổi vũ khí thành chùy, dùng chiêu đánh lan phi tinh chấn, cũng không thấy rõ động tác như thế nào, em gái nhược thủy đã nhập cõi luôn. Hồi, chiến sĩ hoang hỏa vẫn còn nhiều máu, thiên cơ công kích. Nếu trang bị không tốt, không tăng thêm điểm công kích thì chả khác gì gãi ngứa, cho nên máu anh ta cũng không bị hao hụt đi bao nhiêu. Hai, người quấn lấy nhau bên bờ sông, sau một lúc lâu thiên cơ cũng bị tiễn đi đầu thai, thù bánh bao chạy tới gần hoang hỏa còn lại nửa bình máu, bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ, giơ tay, sư phụ, bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn. Vỗ về, đã hoàn thành nhiệm vụ chiến trường chưa? Thù tiểu mộc nhìn bảng nhiệm vụ, biết anh muốn nói đến nhiệm vụ. Tiến, vào chiến trường, giết chết hai kẻ địch. Quy tắc của chiến trường này là mặc kệ khả năng công kích của bạn cao đến thế nào, ai bổ một đao cuối cùng thì coi như người đó giết. Bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ. Chột dạ, còn chưa, đệ tử giành không lại. Bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn. Hai, bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn, ra tay đi. Bánh bao rất hoang mang. Bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ, làm gì ạ, bạn tốt. Thánh kỵ sĩ nói với bạn, nhíu mày, giết sư phụ đi giao nhiệm vụ chứ gì. Ven bờ sông nhỏ, khi thù tiểu mộc dùng song đao đâm chiến sĩ hoang hỏa đầu. Châu mặt ngựa, vẻ mặt dữ tợn này, có một loại cảm giác khi sư diệt tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi thống kê chiến tích thánh kỵ sĩ đánh chết 27 người, chết 2 lần. Cách chương.